Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hẻm Sách. Hôm nay mình sẽ mở đầu chương 1 của quyển Người Nhạy Cảm, Món Quà Hay Lời Nguyền của tác giả Eleanor Aron. Chương 1: Sự thật về người nhạy cảm. Một cảm giác khiếm khuyết hoặc có gì đó sai. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu những thông tin cơ bản về tính cách của mình và cách nó khiến bạn trở nên khác biệt so với mọi người. Đồng thời, bạn sẽ khám phá ra phần còn lại trong tính cách mà bạn được thừa hưởng để thấu hiểu cách xã hội nhìn nhận mình. Nhưng trước hết, bạn nên gặp Kristen. Cô ấy nghĩ chắc mình điên thật rồi. Kristen là đối tượng phỏng vấn thứ 23 trong bài nghiên cứu về người nhạy cảm của tôi. Đó là một cô sinh viên đại học thông minh với đôi mắt sáng ngời. Nhưng ngay khi bắt đầu phỏng vấn, giọng cô bỗng trở nên run rẩy. Tôi xin lỗi, cô thì thầm, nhưng tôi quyết định gặp cô và cô là một nhà tâm lý và tôi cần trò chuyện với ai đó có thể trả lời tôi. Giọng cô trở nên nghẹn ngào. Liệu có phải tôi điên rồi không? Tôi chăm chú nhìn cô với vẻ mặt cảm thông. Rõ ràng cô đang cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng những gì cô nói khiến tôi cảm thấy đầu óc cô chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng khi ấy, tôi đã biết lắng nghe những người giống Kristen theo một cách rất khác. Cô tiếp tục nói, như thể sợ tôi sẽ đưa ra câu trả lời. Tôi cảm thấy rất khác thường, lúc nào cũng vậy. Tôi không hề cố tình, ý tôi là gia đình của tôi rất tuyệt vời. Tuổi thơ của tôi trôi qua một cách bình dị cho tới khi tôi đi học. Dù mẹ tôi vẫn nói lúc nào tôi cũng là một đứa trẻ cao có. Cô hít thở sâu một hơi. Tôi nói vài câu trấn an. Rồi cô tiếp tục. Nhưng tôi sợ hãi mọi thứ khi đi nhà trẻ, thậm chí cả giờ âm nhạc, khi giáo viên phát nồi và chậu đi gõ. Tôi chỉ biết lấy tay bịt chặt tai rồi khóc. Cô quay đi, đôi mắt giờ đã ngấn nước. Hồi tiểu học, tôi luôn là học trò cưng của các thầy cô. Thế nhưng mọi người vẫn nói tôi là đứa kỳ cục. Sự kỳ cục ấy dẫn đến một loạt các bài kiểm tra sức khỏe và tâm lý đầy khốn khổ. Đầu tiên là chứng thiểu năng trí tuệ. Kết quả là cô được chuyển đến tham gia chương trình học dành cho người đặc biệt. Tôi không hề ngạc nhiên trước điều này. Thế nhưng mọi người vẫn cảm thấy đứa trẻ này có vấn đề gì đó. Người ta kiểm tra khả năng nghe của cô, kết quả là nó hoàn toàn bình thường. Đến năm lớp 4, cô phải tiến hành chụp não vì có giả thuyết cho rằng tính hướng nội của cô do những cơn co giật, vắng ý thức gây nên. Nhưng não của cô hoàn toàn bình thường. Chẩn đoán cuối cùng, cô gặp khó khăn trong việc chặn lại các kích thích bên ngoài. Tất cả những gì còn lại là một đứa trẻ tin mình mắc khuyết điểm, đặc biệt nhưng bị hiểu lầm nghiêm trọng. Chẩn đoán trên hoàn toàn đúng, người nhạy cảm thường tiếp nhận rất nhiều thông tin, toàn bộ những chi tiết nhỏ mà mọi người thường bỏ qua, nhưng những điều tưởng như là quá đỗi bình thường với người khác. Ví dụ như tiếng nhạc ồn ả hoặc đám đông có thể mang tính kích thích và vì thế gây căng thẳng cho người nhạy cảm. Hầu hết mọi người đều bỏ qua tiếng còi báo, ánh đèn sáng chói, mùi hương lạ, tiếng ồn ào, huyên náo. Nhưng người nhạy cảm lại bị những thứ ấy làm phiền. Hầu hết mọi người đều cảm thấy đôi chân mình không còn chút sức lực sau một ngày dài dạo quanh trung tâm thương mại hoặc bảo tàng. Nhưng họ vẫn sẵn sàng nhập cuộc nếu bạn đề xuất đi tiệc tối. Người nhạy cảm thì khác, họ cảm thấy mệt mỏi, bị kích thích quá mức và cần ở một mình. Hầu hết trường hợp khi bước vào phòng, mọi người đều sẽ chú ý tới nội thất và con người, chỉ có vậy. Nhưng dù muốn hay không, người nhạy cảm vẫn liên tục nhận thức được tâm trạng, mối quan hệ bạn bè hoặc thù địch, sự trong lành hoặc bức bối của bầu không khí hoặc tính cách của người cắm hoa. Tuy nhiên, nếu bạn là một người nhạy cảm, rất khó để nói bạn sở hữu một kỹ năng vượt trội nào đó. Làm thế nào để so sánh các trải nghiệm nội tâm? Đây là một việc không mấy dễ dàng. Hầu như bạn sẽ cảm thấy mình không thể bao dung được như những người khác. Bạn quên mất việc mình thuộc về nhóm người thường được miêu tả bằng những cụm từ như tính sáng tạo cao, có tầm nhìn, đầy nhiệt huyết và sự quan tâm. Tất cả những đặc điểm được xã hội đề cao. Sở hữu sự nhạy cảm đồng nghĩa với việc thận trọng, hướng nội và cần nhiều thời gian ở một mình. Những người không sở hữu đặc điểm tính cách này, số đông, không hiểu được điều đó. họ xem chúng ta là những kẻ nhút nhát, rụt rè, yếu đuối và không hòa đồng. Vì e ngại những cái mát ấy, ta cố tỏ ra mình sống với người khác, nhưng như thế chỉ khiến ta bị kích thích quá mức và càng thêm mệt mỏi. Và chính điều ấy đã khiến ta bị dán cái mát điên khùng hoặc tâm thần, đầu tiên là bởi người khác, sau đó bởi chính bản thân ta. Một năm nguy hiểm của Kristen. Chẳng sớm thì muộn, tất cả mọi người đều sẽ đối mặt với những trải nghiệm căng thẳng trong đời. Nhưng người nhạy cảm phản ứng mạnh hơn trước kích thích. Nếu bạn xem phản ứng ấy là một phần khiếm khuyết, bạn sẽ khiến những áp lực vốn đã tồn tại trong những tình cảnh khốn khó đó càng thêm phần đè nén. Sau đó cảm giác tuyệt vọng và vô dụng sẽ ập đến. Ví dụ như một năm đầy khốn khó của Kristen khi cô mới bắt đầu học đại học. Trước đó cô theo học tại một trường cấp 3 bình thường và chưa từng rời khỏi nhà. Đột nhiên cô sống giữa biết bao người xa lạ, chiến đấu với đám đông vì những khóa học cùng từng quyển sách, và cô luôn bị kích thích quá mức. Sau đó cô yêu, nhanh chóng và sâu đậm. Người nhạy cảm là vậy. Không lâu sau đó, cô tới Nhật Bản gặp gia đình bạn trai, một sự kiện mà cô có đủ lý do để cảm thấy sợ hãi. Theo nhiều lời cô kể, chính thời gian ở Nhật đã khiến cô trở nên mất kiểm soát. Kristen chưa từng nghĩ mình là một người hay lo lắng, nhưng đột nhiên khi tới Nhật, nỗi sợ hãi nhấn chìm cô, khiến cô không tài nào ngủ được. Sau đó cô trở nên trầm cảm, lòng tự tin thụt giảm vì nỗi sợ hãi trước cảm xúc của chính mình. Người bạn trai trẻ không chịu nổi sự điên khùng ấy và muốn chấm dứt mối quan hệ. Sau đó cô quay trở lại trường học với tâm lý sợ hãi mình sẽ lại thất bại. Kristen đứng bên bờ tuyệt vọng. Cô ngước lên nhìn tôi sau khi nức nở kể tới đoạn cuối của câu chuyện. Sau đó tôi nghe tin về bạn nghiên cứu này vì người nhạy cảm, và tôi đã nghĩ liệu đó có phải mình, nhưng tôi biết là không phải, phải không? Tôi đáp mình không thể nói chắc từ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng tôi tin rằng đúng, sự nhạy cảm trong tính cách cộng với mọi áp lực mà cô phải gánh chịu có thể giải thích cho trạng thái tinh thần của cô. Và vì thế, tôi lấy làm vinh hạnh được giải thích cho Kristen về chính bản thân cô, một lời giải thích muộn màng. Định nghĩa sự nhạy cảm hay sự thật cần ghi nhớ. Sự thật thứ nhất, mọi người dù nhạy cảm hay không đều cảm thấy thoải mái nhất là khi không quá nhàm chán hoặc không quá kích động. Một cá nhân sẽ thực hiện nhiệm vụ tốt nhất dù là trò chuyện hay tham gia giải đấu Super Bowl. Nếu hệ thần kinh của họ cảnh giác hoặc kích động ở mức vừa phải, quá ít phấn khích sẽ khiến ta trở nên nhàm chán, làm việc không hiệu quả. Để thay đổi trạng thái đó, ta uống cà phê, bật đài radio, gọi điện cho bạn bè, bắt chuyện với người lạ, thay đổi nghề nghiệp hoặc bất cứ điều gì. Trái lại, khi hệ thần kinh bị kích động quá mức, ta sẽ trở nên căng thẳng, vụng về và bối rối. Ta không thể suy nghĩ thông suốt, cơ thể ta không hợp tác và ta cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát. Một lần nữa, chúng ta có rất nhiều cách thay đổi tình hình. Đôi khi ta nghỉ ngơi hoặc ngừng suy nghĩ, một vài người sử dụng đồ uống có cồn hoặc dùng thuốc Valium. Mức độ kích thích hợp lý nhất nằm ở khoảng giữa. Trên thực tế, nhu cầu và khao khát có được mức độ kích thích phù hợp là một trong những kết quả nghiên cứu có cơ sở nhất của lĩnh vực tâm lý học. Mọi người đều như vậy. Dù là đứa trẻ vừa được sinh ra, ai cũng ghét cảm giác nhàm chán hoặc choáng ngợp. Sự thật thứ hai, mức độ kích động của hệ thần kinh trong cùng một tình huống dưới cùng một kích thích sẽ khác nhau đối với mọi người. Sự khác biệt này phần lớn sẽ được di truyền lại cho thế hệ sau. Điều này là sự thật và hết sức bình thường. Trên thực tế, ta có thể quan sát thấy điều này ở tất cả loài động vật bậc cao, chuột, mèo, chó, ngựa, khỉ và con người. Trong cùng một loài, số thành viên nhạy cảm mạnh với các kích thích thường có tỷ lệ giống nhau khoảng 15-20%. Cũng giống như việc một vài thanh niên trong cùng một loài có kích cỡ lớn hơn, một vài thanh niên trong loài cũng có thể nhạy cảm hơn. Trên thực tế, một cặp động vật nhạy cảm được phối giống với nhau có thể tạo ra chủng nhạy cảm kéo dài vài thế hệ. Tóm lại, trong số các tính cách bẩm sinh, nhạy cảm tạo ra sự khác biệt rõ ràng và đáng kể nhất. Tính tốt và tính không tốt lắm. Ý nghĩa của sự khác biệt trong mỗi mức độ kích động nằm ở chỗ chúng ta có thể nhận ra một lượng lớn kích thích mà người khác không để ý. Điều này đúng với không chỉ âm thanh, hình ảnh nhỏ mà còn là cảm giác vật lý như cơn đau. Không phải thính giác, không phải thị giác, thính giác hoặc các giác quan khác của bạn nhạy bén hơn. Rất nhiều người nhạy cảm vẫn đeo kính. Sự khác biệt dường như nằm ở cách tiếp cận não bộ hoặc trong não bộ. Trong cách ta xử lý thông tin cẩn thận hơn, ta suy ngẫm mọi thứ kỹ càng hơn và ta tiếp tục phân loại mọi thứ dựa trên sự khác biệt nhỏ hơn. Giống như những cỗ máy chấm điểm hoa quả dựa trên kích cỡ, ta phân thành 10 cỡ trong khi những người khác chỉ phân thành 2 hoặc 3. Việc chú ý tới các chi tiết nhỏ thường khiến trực giác của bạn nhạy bén hơn, đồng nghĩa với việc có thể tiếp nhận và xử lý thông tin trong trạng thái nửa tỉnh hoặc vô thức. Kết quả là bạn thường biết nhưng không hiểu vì sao lại biết. Hơn nữa, quá trình xử lý sau các chi tiết nhỏ khiến bạn suy nghĩ đến quá khứ và tương lai nhiều hơn. Bạn biết vì sao mọi chuyện phải xảy ra như vậy hoặc sẽ kết thúc thế nào. Đây là giác quan thứ 6 và mọi người vẫn hay nhắc đến. Tất nhiên có thể sai, giống như tai hoặc mắt của bạn có thể nhầm lẫn. Nhưng trực giác của những người nhạy cảm đúng thường xuyên tới mức họ thường có xu hướng trở thành người có tầm nhìn xa trông rộng. Nghệ sĩ có trực giác nhạy bén, nhà phát minh hoặc chỉ đơn giản là những người tỉ mỉ, cẩn trọng và khôn ngoan. Điểm bất lợi của sự nhạy cảm xuất hiện dưới tác động của kích thích mạnh. Thứ kích thích vừa phải đối với nhiều người lại là thứ kích thích quá độ đối với người nhạy cảm. Thứ kích thích quá độ đối với người bình thường lại khiến người nhạy cảm trở nên kiệt quệ cho đến khi họ chạm tới ngưỡng ngừng hoạt động có tên ức chế cực hạn. Ức chế cực hạn được thảo luận lần đầu tiên vào những năm đầu thế kỷ 20 bởi nhà sinh lý học người Nga có tên Ivan Pavlov. Người tin sự khác biệt được di truyền cơ bản của con người nằm ở tốc độ chạm đến ngưỡng ngừng hoạt động và hiện tượng mau chóng ngừng hoạt động có một kiểu hệ thần kinh rất khác. Không ai thích cảm giác phấn khích quá mức, dù là người nhạy cảm hay không. Khi một người cảm thấy mất kiểm soát, cơ thể sẽ đưa ra tín hiệu rằng nó đang gặp vấn đề. Phấn khích quá mức đồng nghĩa với việc không nên thể hiện hết khả năng của mình. Tất nhiên, nó cũng đem lại nguy hiểm. Cảm giác khiếp sợ sự phấn khích quá mức thậm chí đã có sẵn từ khi sinh ra. Một đứa bé mới chào đời không thể chạy, chiến đấu hoặc thậm chí nhận ra nguy hiểm. Vì thế, cách tốt nhất đối với chúng là gào khóc trước bất cứ thứ gì lạ lẫm, bất cứ thứ gì kích thích để người lớn có thể đến giải cứu. Cũng giống như một bộ phận cứu hỏa, hầu hết người nhạy cảm chúng ta đều phản ứng trước những cảnh báo sai lầm. Nhưng nếu sự nhạy cảm ấy có thể cứu tính mạng chúng ta dù chỉ một lần, đó là đặc điểm mang lợi thế về mặt gen. Vì thế đúng vậy, tính cách của chúng ta dẫn đến sự kích động quá mức, đây quả là điều phiền toái. Về kích thích. Kích thích bao gồm bất cứ thứ gì đánh thức và thu hút sự chú ý của hệ thần kinh, khiến các dây thần kinh phóng ra lượng điện mà chúng ta mang theo bên mình. Ta thường nghĩ kích thích là thứ từ bên ngoài, nhưng tất nhiên nó có thể đến từ chính cơ thể ta. Ví dụ như cơn đau, căng cơ, đói, khát, ham muốn tình dục hoặc từ ký ức, trí tưởng tượng, suy nghĩ hay kế hoạch. Kích thích có cường độ khác nhau, giống như độ lớn của tiếng ồn và độ dài khác nhau. Kích thích sẽ mạnh hơn nếu nó mới, ví dụ như khi bạn bị giật mình bởi tiếng còi hoặc tiếng quát, và phức tạp, ví dụ như khi bạn nghe cùng lúc 4 cuộc trò chuyện cộng với tiếng nhạc ở một bữa tiệc. Thông thường, ta có thể làm quen với kích thích, nhưng đôi lúc, khi ta cho rằng mình đã quen và sẽ không còn để tâm thì đột nhiên ta cảm thấy kiệt sức và nhận ra lý do vì sao. Ta cố chịu đựng một thứ gì đó ở trạng thái có ý thức, nhưng thực chất thứ ấy đang mài mòn từng chút sức lực của ta, thậm chí một kích thích quen thuộc ở mức vừa đủ. Ví dụ như một ngày đi làm có thể khiến người nhạy cảm cần đến một buổi tối yên tĩnh. Ở mức độ đó, chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly. Đánh giá mức độ nhạy cảm của bạn. Nghĩ lại một tình huống mà sự nhạy cảm đã cứu bạn hoặc ai đó thoát khỏi khổ đau, mất mát hoặc thậm chí cái chết. Đối với tôi, gia đình tôi có thể đã thiệt mạng nếu tôi không tỉnh giấc khi đốm lửa đầu tiên trong lò sưởi bắt đầu trần lên căn nhà gỗ mà chúng tôi đang sống. Một quy luật chung chính là khi ta mất kiểm soát trước kích thích, ta sẽ cảm thấy vô cùng buồn bực, thậm chí càng buồn bực nếu ta cảm thấy như mình là nạn nhân của người khác. Tiếng nhạc cho ta bật lên mang lại cảm giác thoải mái, nhưng khi phát ra từ đài của nhà hàng xóm, chúng ta lại trở nên thật khó chịu. Và nếu trước đó ta từng yêu cầu họ vặn nhỏ âm lượng lại, đây sẽ trở thành sự xâm phạm đầy tính thù địch. Cuốn sách này có thể khiến bạn càng thêm khó chịu trong bước đầu trân trọng việc mình thuộc về thiểu số, những người có nhu cầu chỉ nhận ít kích thích nhưng thường bị phớt lờ. Rõ ràng, nếu ta được khai sáng và thoát khỏi các mối giao thiệp để tránh tình trạng kích động quá mức, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Chẳng trách nhiều người nhạy cảm lại có hứng thú với con đường tâm linh. Liệu kích động có thực sự khác lo lắng và sợ hãi? Điều quan trọng là ta không nhầm lẫn kích động với sự sợ hãi. Sự sợ hãi tạo nên kích động, nhưng những cảm xúc khác như niềm vui, tò mò hoặc giận dữ cũng có tác dụng tương tự. Ta có thể trở nên kích động quá mức trước những suy nghĩ trong trạng thái không tỉnh táo hoàn toàn, hoặc khi sự hưng phấn thấp tới mức không tạo ra bất kỳ cảm xúc nào. Thông thường, ta không nhận thức được những thứ khiến mình kích động, ví dụ như một tình huống mới lạ hoặc tiếng ồn hoặc rất nhiều thứ khác mà đôi mắt ta thấy được. Trên thực tế, có rất nhiều cách để ta trở nên kích động và rất nhiều cách để ta cảm thấy kích động. Chúng ta khác biệt tại những thời điểm khác nhau và với các đối tượng khác nhau. Kích động có thể được biểu hiện dưới trạng thái đỏ mặt, run rẩy, tim đập nhanh, tay run, suy nghĩ mù mờ, bụng rộn rạo, căng cơ, hay đổ mồ hôi ở tay hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Thông thường, trong tình huống ấy, ta sẽ không nhận ra một vài hoặc toàn bộ phản ứng trên. Mặt khác, một số người cho biết họ cảm thấy kích động, nhưng biểu hiện của sự kích động ấy không giống với những phản ứng trên. Dù vậy, thuật ngữ này vẫn miêu tả một thứ xuất hiện ở tất cả những trải nghiệm và trạng thái cơ thể, giống như từ căng thẳng. Từ kích động truyền tải một thứ mà chúng ta đều biết. Dù thứ đó có thể biến đổi đa dạng và tất nhiên, căng thẳng có quan hệ mật thiết với kích động. Phản ứng của chúng ta trước sự căng thẳng là trở nên kích động. Một khi đã nhận ra sự kích động, ta muốn đặt tên cho nó, muốn biết nguồn gốc của nó để có thể tránh các mối hiểm nguy. Ta thường nghĩ sự kích động xuất hiện là do nỗi sợ hãi. Ta không nhận ra nhịp tim mình đập nhanh chỉ vì ta nỗ lực xử lý quá nhiều kích thích. Dựa trên sự kích động rõ rệt, người khác cho rằng ta sợ hãi và ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, khi đã khẳng định mình sợ hãi, ta sẽ càng trở nên kích động. Ta sẽ né tránh các tình huống tương tự trong tương lai và khi rơi vào trạng thái kích động. Và việc làm quen với kích động có thể khiến ta bình tĩnh trở lại. Chúng ta sẽ thảo luận tầm quan trọng của việc phân biệt sợ hãi và kích động trong chương 5 khi đề cập tới rụt rè. Tính cách của bạn thật sự khiến bạn trở nên đặc biệt. Tính cách nhạy cảm đem lại rất nhiều lợi thế. Não bộ của bạn hoạt động theo một cách rất khác biệt. Hãy nhớ các đặc điểm dưới đây được xét trên trung bình. Không có ai sở hữu toàn bộ những đặc điểm ấy. Nhưng so với những người không nhạy cảm, hầu hết chúng ta đều có khả năng phát hiện lỗi và tránh mắc lỗi tốt hơn. Cực kỳ tỉ mỉ. Có khả năng tập trung cao độ. Nhưng ta thể hiện tốt nhất khi không bị làm phiền. Đặc biệt giỏi các nhiệm vụ đòi hỏi sự cảnh giác, chính xác, tốc độ và phát hiện các chi tiết nhỏ khác nhau. Có khả năng xử lý dữ liệu sâu hơn, ở mức mà các nhà tâm lý học gọi là bộ nhớ ngữ nghĩa. Thường hay ngẫm nghĩ về suy nghĩ của chính mình. Có khả năng học hỏi nhưng không nhận ra mình đã học. Bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tâm trạng và cảm xúc của người khác. Tất nhiên có rất nhiều ngoại lệ, đặc biệt trong sự tỉ mỉ. Ta không muốn tự cho mình là đúng về điều này. Rất nhiều mối nguy hiểm có thể xảy đến khi ta cố gắng làm điều tốt. Trên thực tế, tất cả những lợi thế kể trên đều có những điểm tối. Chúng ta đầy kỹ năng, nhưng khi bị người khác giám sát. Tính thời gian hoặc đánh giá, ta thường không thể hiện hết năng lực của mình. Quá trình xử lý thông tin sâu khiến ban đầu ta dường như không bắt kịp. Nhưng theo thời gian, ta lại thấu hiểu và ghi nhớ nhiều hơn người khác. Đây là lý do vì sao người nhạy cảm học ngoại ngữ tốt hơn. Dù sự kích động có thể khiến họ nói không trôi chảy bằng. Nhưng tiện, ngẫm nghĩ về suy nghĩ của chính mình không có nghĩa ta lấy mình làm trung tâm. Điều đó có nghĩa nếu ai đó hỏi ta đang nghĩ gì, ta thường không nhắc đến những nhận thức về thế giới xung quanh. Thay vào đó, ta có xu hướng nhắc tới suy nghĩ hoặc tưởng tượng trong nội tâm của chính mình. Nhưng ta cũng sẽ nhắc tới những suy nghĩ về người khác. Cơ thể của chúng ta cũng khác. Hầu hết chúng ta đều sở hữu hệ thần kinh với khả năng biến chúng ta trở thành chuyên gia trong các hoạt động đòi hỏi sự khôn khéo, tinh tế. Người giỏi đứng im, người dậy sớm cũng có rất nhiều ngoại lệ. Người bị ảnh hưởng bởi các chất kích thích, ví dụ như caffeine, trừ khi ta đã quen sử dụng chúng. Người thiên về não phải, ít tư duy tuyến tính, sáng tạo hơn theo phương pháp tổng hợp. Người nhạy cảm với các vật trong không khí. Đúng vậy, điều đó có nghĩa bạn dễ mắc dị ứng phấn hoa và phát ban. Nhìn chung, dường như hệ thần kinh của chúng ta được thiết kế để phản ứng với các trải nghiệm nhỏ đến tinh tế, và cũng khiến ta hồi phục chậm khi buộc phải phản ứng với các kích thích mạnh. Nên nghĩ như thế nào về những khác biệt của bạn? Hy vọng giờ bạn có thể nhìn nhận tính cách của mình dưới góc độ tích cực hơn. Nhưng tôi khuyên bạn nên nhìn nhận theo một cách trung lập. Tính cách của bạn sẽ trở thành lợi thế và bất lợi khi bạn đương đầu với một tình huống cụ thể. Đặc điểm này tồn tại ở toàn bộ các loài động vật bậc cao. Vì thế, nó hẳn phải có giá trị trong rất nhiều tình huống. Tôi có linh cảm nó chiếm một số phần trăm nhất định trong số các loài vật bậc cao. Bởi vì có ít nhất vài người luôn chú ý tới các dấu hiệu nhỏ thực sự đem lại nhiều lợi ích. 15-20% người nhạy cảm luôn chú ý tới các mối nguy hiểm, thức ăn mới, nhu cầu của những thành viên nhỏ và bị ốm, cùng thói quen của các loài vật khác nhau. Đây có vẻ là một con số hợp lý. Tất nhiên, trong một nhóm rất cần có vài thanh niên không cảnh giác trước các mối nguy hiểm và hậu quả của từng hành động. Họ sẽ lao ra ngoài để khám phá những điều mới lạ, để chiến đấu vì nhóm hoặc lãnh thổ mà không cần suy nghĩ. Mỗi xã hội đều cần cả hai nhóm người này. Con người chúng ta, đặc biệt là người nhạy cảm, thường tưởng tượng tới các khả năng có thể xảy ra, nhận biết sâu sắc quá khứ và tương lai. Trên hết, nếu nói cái khó lót cái khôn, người nhạy cảm hẳn phải dành rất nhiều thời gian phát minh ra những giải pháp cho các vấn đề của con người, bởi họ nhạy cảm hơn với cảm giác đói, lạnh, bất an, kiệt sức và bệnh tật. Đôi lúc, những người mang đặc điểm tính cách của chúng ta bị cho là kém hạnh phúc hoặc ít có khả năng hạnh phúc. Tất nhiên, ít nhất là đối với những người không nhạy cảm, ta có thể không hạnh phúc hoặc thay đổi tâm trạng thất thường, bởi ta dành nhiều thời gian suy ngẫm về những thứ như ý. Bởi ta dành nhiều thời gian suy ngẫm về những thứ như ý nghĩa của sự sống và cái chết, hay sự phức tạp của mọi chuyện, và đó không hoàn toàn là những suy nghĩ rạch ròi. Hầu hết những người không nhạy cảm, không muốn nghĩ về những điều này, họ cho rằng chỉ khi không hạnh phúc, người ta mới suy nghĩ nhiều tới vậy. Và theo cách định nghĩa hạnh phúc đó, họ cho rằng ta có vấn đề, ta không hạnh phúc, chắc chắn ta sẽ không vui vẻ gì. Bởi chẳng ai hạnh phúc khi nhận được những lời buộc tội đó cả. Quan điểm này được thể hiện rõ nhất bởi Aristotle, người đã đặt ra câu hỏi giả định: bạn muốn là một con lợn hạnh phúc hay là một con người bất hạnh? Người nhạy cảm thích cảm giác tỉnh táo, một cảm giác rất con người, ngay cả khi những gì ta nhận thức được không phải là điều đáng mừng. Tuy nhiên, tôi không ám chỉ người không nhạy cảm là lợn. Tôi biết có người sẽ nghĩ tôi đang cố biến chúng ta thành những người ưu tú. Cảm giác đó chỉ kéo dài 5 phút. Với hầu hết người nhạy cảm, bởi họ luôn dễ dàng mang tâm trạng tội lỗi vì mình xuất chúng hơn người khác. Tôi chỉ đang khuyến khích chúng ta nên cảm thấy bình đẳng. Di truyền và môi trường. Trong hầu hết mọi trường hợp, tính cách nhạy cảm được di truyền lại. Có rất nhiều bằng chứng chứng minh quan điểm này, chủ yếu từ các bài nghiên cứu trẻ sinh đôi cùng trứng trưởng thành với những hành vi tương tự dù nuôi dưỡng cách biệt. Điều này cho thấy hành vi được quyết định một phần bởi các gen. Mặt khác, không phải lúc nào những đứa trẻ sinh đôi được nuôi dưỡng tách biệt cũng thể hiện đặc điểm tính cách này, kể cả khi chúng là sinh đôi cùng trứng. Ví dụ, mỗi đứa trẻ sinh đôi đều sẽ hình thành những nét tính cách khá giống với người mẹ nuôi nấng chúng, dù đó không phải là mẹ ruột. Trên thực tế, những trải nghiệm sống nhất định có khả năng phát triển, làm giảm, sinh sản hoặc loại bỏ hoàn toàn hầu hết các đặc điểm tính cách di truyền. Ví dụ, một đứa trẻ được sinh ra với một chút khuynh hướng nhạy cảm sẽ thu mình vào khi chịu áp lực từ gia đình hoặc trường học. Điều này lý giải vì sao trẻ em có anh trai hoặc chị gái thường có khả năng là người đặc biệt nhạy cảm cao hơn. Và điều này chẳng liên quan gì tới gen cả. Tương tự như vậy, nghiên cứu về những con khỉ sơ sinh và chịu đựng nỗi đau xa cách mẹ đã phát hiện ra rằng những con khỉ này sẽ hành động tương tự như những con khỉ nhạy cảm bẩm sinh khi trưởng thành. Đặc điểm tính cách này cũng có thể biến mất trong các hoàn cảnh cụ thể. Rất nhiều đứa trẻ nhạy cảm bẩm sinh bị cha mẹ, trường học hoặc bạn bè ép phải trở nên bạo dạn. Đối với một vài người hoặc trong một số hoàn cảnh cụ thể, sống trong một môi trường ồn ào đông đúc, trưởng thành trong một gia đình nhiều thành viên hoặc bị ép phải trở nên năng động hơn để có thể làm giảm sự nhạy cảm. Cũng giống như cách các loài vật nhạy cảm bị kiểm soát nghiêm ngặt sẽ đánh mất một vài bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, đặc điểm tính cách tiềm ẩn ấy không hẳn sẽ hoàn toàn biến mất. Còn bạn thì sao? Đối với người lớn, rất khó để biết tính cách của họ được di truyền lại hay phát triển từ cuộc sống. Minh chứng rõ ràng nhất, dù không hoàn hảo, là liệu cha mẹ bạn có nhớ bạn nhạy cảm từ khi sinh ra hay không? Nếu có thể, hãy hỏi họ hoặc người chăm sóc bạn xem 6 tháng đầu đời của bạn diễn ra như thế nào. Có lẽ bạn sẽ biết được nhiều hơn nếu bạn không đặt câu hỏi liệu bạn có nhạy cảm hay không. Hãy nói họ xem hồi bé bạn như thế nào. Thường thì các câu chuyện về bạn sẽ tiết lộ tất cả. Sau đó, hãy hỏi về các dấu hiệu điển hình của những đứa trẻ nhạy cảm. Liệu bạn có khó chịu trước những thay đổi khi thay đồ, lúc thả mình vào nước khi đi tắm, khi thử đồ ăn mới hoặc lúc có tiếng ồn? Liệu bạn có thường bị đau bụng? Liệu bạn có khó ngủ, khó đánh thức hoặc ngủ nhanh thức, đặc biệt khi bạn vô cùng mệt mỏi? Hãy nhớ, nếu cha mẹ bạn không có kinh nghiệm nuôi trẻ con, họ sẽ không nhận ra điều gì bất thường ở độ tuổi đó, vì họ chẳng có ai để đem ra so sánh với bạn cả. Hơn nữa, trước những lời đổ lỗi của các ông bố bà mẹ khác về những khó khăn của con mình, bố mẹ bạn hẳn muốn thuyết phục bạn cũng như chính mình rằng tuổi thơ của bạn vô cùng hoàn hảo. Nếu muốn, bạn có thể trấn an rằng họ đã làm rất tốt và hầu như đứa trẻ nào cũng gặp phải vấn đề. Giờ bạn muốn biết vấn đề của mình là gì? Bạn cũng có thể đưa họ xem bản câu hỏi ở phần đầu cuốn sách. Hãy hỏi xem họ hoặc có ai đó trong gia đình sở hữu đặc điểm tính cách này hay không. Đặc biệt, nếu họ hàng ở cả hai bên nội ngoại của bạn có đặc điểm này, khả năng cao là bạn đã được di truyền lại. Thế nhưng, nếu không phải hoặc bạn không chắc thì sao? Như thế cũng chẳng vấn đề gì. Điều quan trọng là giờ đây bạn đang sở hữu tính cách nhạy cảm. Vì thế, đừng quá bận tâm với câu hỏi này. Chủ đề tiếp theo còn quan trọng hơn nhiều. Tìm hiểu về xã hội của chúng ta, những thứ bạn không nhận ra sẽ khiến bạn tổn thương. Cả bạn và tôi đều đang học cách xem sự nhạy cảm như một đặc điểm trung lập, hữu ích trong một vài tình huống, nhưng những tình huống khác thì không. Nhưng xã hội của chúng ta chắc chắn không xem nó hoặc bất kỳ đặc điểm tính cách nào khác là trung lập. Nhà nhân loại học Margaret Mead đã giải thích rất kỹ điều này. Dù những đứa trẻ mới sinh bộc lộ rất nhiều đặc điểm tính cách di truyền, chỉ một số ít các đặc điểm cụ thể sẽ trở thành lý tưởng. Theo cách nói của Mick, tính cách lý tưởng được biểu hiện trong từng sợi chỉ của thớ vải mang tên xã hội, trong sự chăm sóc trẻ nhỏ, trò chơi mà bọn trẻ chơi, bài ca mà mọi người hát, trong tổ chức chính trị, sự tuân thủ tôn giáo, nghệ thuật và triết lý sống. Tất cả các đặc điểm tính cách khác đều bị bỏ qua, bị ngăn cản hoặc nhạo báng. Vậy tính cách lý tưởng trong xã hội của chúng ta là gì? Phim ảnh, quảng cáo và thiết kế của các địa điểm công cộng đều cho thấy chúng ta phải ghen gốc như kẻ hủy diệt, chịu đựng được nghịch cảnh như Clint Eastwood và thân thiện như Goldie Hawn. Ta phải thoải mái trước những kích thích như ánh sáng chói, tiếng ồn hay một nhóm bạn ồn ào rủ nhau tới quán bar chơi. Khi cảm thấy choáng ngợp hoặc nhạy cảm, ta có thể dùng thuốc giảm đau. Nếu phải ghi nhớ một điều trong cuốn sách này, hãy nhớ lấy bài nghiên cứu sau đây. Xin-Yin Chen cùng Kenneth Rubin của trường đại học Waterloo ở Ontario, Canada và Yuara Sun của trường đại học sư phạm Thượng Hải đã so sánh 480 học sinh ở Thượng Hải với 296 học sinh ở Canada. xem những đặc điểm tính cách nào khiến trẻ trở nên nổi bật. Ở Trung Quốc, những đứa trẻ rụt rè và nhạy cảm được lựa chọn là bạn hoặc đồng đội nhiều nhất. Trong tiếng phổ thông của Trung Quốc, rụt rè hoặc yên tĩnh có nghĩa là ngoan ngoãn hoặc biết cách hành xử. Nhạy cảm có thể được dịch thành biết cách thấu hiểu, một từ dùng để khen ngợi. Ở Canada, những đứa trẻ rụt rè và nhạy cảm ít được chọn nhất. Có khả năng đây là thái độ bạn sẽ phải đối diện trong quá trình trưởng thành. Hãy nghĩ xem, việc không trở thành đặc điểm lý tưởng trong xã hội có ảnh hưởng thế nào tới bạn. Nó sẽ tác động đến bạn không chỉ là cách mọi người đối xử với bạn, mà còn là cách bạn đối đãi với chính mình. Loại bỏ quy tắc của số đông. 1. Thái độ của cha mẹ đối với tính cách nhạy cảm của bạn là gì? Họ muốn giữ gìn hay loại bỏ nó? Họ xem đó là sự bất tiện, rụt rè, thiếu nam tính, nhút nhát hay dấu hiệu của khả năng nghệ thuật và đáng yêu? Còn họ hàng, bạn bè và thầy cô của bạn nghĩ gì? 2. Hãy nghĩ tới phương tiện truyền thông, đặc biệt vào thời điểm khi bạn còn thơ bé. Thần tượng và hình mẫu noi theo của bạn là ai? Liệu họ có phải là người nhạy cảm? Hay họ là những người mà giờ bạn nhận ra mình sẽ không bao giờ trở thành? 3. Hãy nghĩ tới thái độ của bạn sau đó. Nhạy cảm đã ảnh hưởng tới sự nghiệp, quan hệ tình cảm, hoạt động giải trí và tình bạn của bạn như thế nào? 4. Phương tiện truyền thông hiện nay nói gì về người nhạy cảm? Hình ảnh tích cực hay tiêu cực của người nhạy cảm chiếm ưu thế? Hãy nhớ, khi ai đó là nạn nhân trong một bộ phim hoặc cuốn sách nào đấy, họ thường được miêu tả là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương và kích động. Điều này rất phù hợp để tạo ra hiệu ứng kịch tính, vì nạn nhân thường run rẩy hoặc buồn phiền trông thấy. Nhưng đây không phải là điều tốt đối với người nhạy cảm, bởi nạn nhân bỗng đồng nghĩa với việc nhạy cảm. 5. Hãy nghĩ tới những gì người nhạy cảm đã cống hiến cho xã hội. Hãy tìm những ví dụ mà chính bạn biết hoặc đã được đọc. Bạn có thể bắt đầu bằng Abraham Lincoln. Hãy nghĩ tới những cống hiến của bạn cho xã hội, dù bạn đang làm bất cứ điều gì, điều khác, nuôi trẻ, học vật lý hoặc bầu cử, bạn đều có xu hướng suy nghĩ sâu sắc về vấn đề liên quan, chú ý tới các chi tiết có tầm nhìn cho tương lai và nỗ lực để thật tỉ mỉ. Thành kiến của tâm lý học. Lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học đã tìm ra những thông tin quý giá về con người và phần lớn thông tin trong cuốn sách này đều dựa trên những kết quả đó. Nhưng tâm lý học không hoàn hảo, nó chỉ có thể phản ánh những định kiến từ xã hội nơi nó xuất phát. Tôi có thể nêu ra một loạt ví dụ về các bài nghiên cứu tâm lý học với thành kiến rằng những người mà tôi gọi là nhạy cảm thường kém hạnh phúc, kém minh mẫn, kém sáng tạo và kém thông minh. Hai ý kiến đầu chắc chắn không đúng. Tuy nhiên, tôi sẽ để dành những ví dụ đó để chỉ dạy lại các đồng nghiệp của mình. Nhìn chung, người ta đã bỏ qua bản chất thật của nhạy cảm và gán cho nó những cái nhãn mang sắc thái tiêu cực, ví dụ như nhút nhát, hướng nội hoặc rụt rè. Hãy cẩn thận, chớ chấp nhận chúng, bởi chúng sẽ làm sự tự tin của những người nhạy cảm như chúng ta giảm đi, còn cảm giác kích động thì tăng lên. Trong quá trình đọc tiếp cuốn sách, bạn sẽ hiểu vì sao những cái mác đó không phù hợp với mình. Cũng cần phải nói rằng, ở những nền văn hóa nơi sự nhạy cảm được đánh giá cao, ví dụ như Nhật Bản, Thụy Điển và Trung Quốc, các bài nghiên cứu cũng mang một sắc thái khác. Tuy nhiên, đổ lỗi cho lĩnh vực tâm lý học hay các nhà nghiên cứu đầy thiện chí cũng chẳng có ích gì. Họ đang nỗ lực hết sức của mình rồi. Những cố vấn hoàng gia và những vị vua chinh chiến. Dù tốt hay xấu, thế giới đang ngày càng bị thống trị bởi các nền văn hóa hiếu chiến, những nền văn hóa ưa nhòm ngó, mở rộng, chiến đấu và chiến thắng. Đó là bởi khi các nền văn hóa giao thoa, những nền văn hóa mang tính xâm lược hơn, thường vươn lên nắm quyền thống trị. Vì sao chúng ta lại rơi vào tình huống này? Phần lớn thế giới đều bắt nguồn từ thảo nguyên xanh mướt của châu Á, nơi nền văn hóa Ấn Âu được hình thành. Những người dân du mục cưỡi trên lưng ngựa ấy sống sót nhờ vào việc mở rộng đàn ngựa và gia súc của mình, chủ yếu bằng cách trộm gia súc cùng đất đai của người khác. Họ đến châu Âu khoảng 7.000 năm trước, sau đó đến Trung Đông và Nam Á. Trước khi họ xuất hiện, ở nơi ấy tồn tại rất ít hoặc hầu như không có tình trạng chiến tranh, nô lệ, chế độ quân chủ hoặc một giai cấp đứng lên nắm quyền. Những người mới đến biến những ai không có ngựa thành nông nô hoặc nô lệ, xây tường bao quanh những thành phố nơi dân cư sinh sống yên bình và tìm cách mở rộng vương quốc hoặc đế chế thông qua chiến tranh hoặc thương mại. Xã hội Ấn Âu hạnh phúc lâu đời luôn sử dụng hai tầng lớp để cai trị đất nước, đấy là vua, chiến binh. Và đối trọng là thành viên hoàng tộc, thầy tu cố vấn. Và nền văn hóa Ấn Âu đã làm rất tốt. Một nửa dân số thế giới sử dụng ngôn ngữ Ấn Âu, đồng nghĩa với việc họ tư duy như người Ấn Âu. Mở rộng lãnh thổ, tự do và danh tiếng là những thứ rất tuyệt vời, đó là giá trị của các vị vua, chiến binh. Tuy nhiên, để các nền văn hóa hiếu chiến có thể tồn tại lâu đời, họ luôn cần đến tầng lớp thầy tu, người phân xử, cố vấn. Tầng lớp này giữ cho mối quan hệ giữa vua và chiến binh được hài hòa, cũng giống như tòa án tối cao Mỹ giữ cho mối quan hệ của tổng thống và quân đội vũ trang của nhà nước được hài hòa. Họ có thể là cố vấn, nhà sử học, thầy giáo, học giả hay những người giữ vững công lý. Họ là những người suy nghĩ thận trọng, có tầm nhìn xa rộng, có thể ngăn cản sự nôn nóng của các vị vua, chiến binh, hiểu được hạnh phúc của dân thường, biết trồng lương thực và nuôi dưỡng trẻ nhỏ để tạo nền móng cho xã hội. Chính vì thường đưa ra những ý kiến đúng đắn, cảnh báo những cuộc chiến tranh nóng vội và tránh được các sai lầm lớn mà họ luôn được tôn trọng. Tóm lại, một cố vấn hoàng gia giỏi nhấn mạnh việc dừng lại và suy ngẫm. Tôi nghĩ họ cố gắng dẫn nguồn năng lượng rộng lớn và tuyệt vời của xã hội. Cụ thể ở đây là những thành tựu ngày càng lớn của xã hội hiện đại, ra xa khỏi sự hiếu chiến và thống trị. Thay vào đó, nguồn năng lượng ấy nên được sử dụng cho những phát minh sáng tạo, khám phá và bảo vệ hành tinh cùng những người yếu thế. Người nhạy cảm có xu hướng đảm nhận vai trò đó. Chúng ta là những tác giả, nhà sử học, triết gia, người phân xử, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giáo sư thần học, nhà trị liệu, giáo viên, phụ huynh và những công dân tỉ mỉ. Khi đảm nhận một trong những vai trò này, ta thường có xu hướng cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra trước một ý tưởng. Ta thường biến mình thành những kẻ khó ưa, bởi ta luôn ngăn số đông khỏi những hành động vội vã. Vì thế, để đảm nhận tốt vai trò của mình, ta phải cảm thấy thoải mái với chính bản thân. Ta phải phớt lờ mọi thông điệp từ các chiến binh rằng ta không giỏi như họ. Các chiến binh có sự dũng cảm của riêng họ, điều đó rất quý giá. Nhưng chúng ta cũng có phong cách cùng những cống hiến của riêng mình. Trường hợp của Charlie. Trong những người mà tôi phỏng vấn, Charlie là một trong số ít những người biết mình nhạy cảm từ khi sinh ra và luôn xem đó là một lợi thế. Tuổi thơ lạ thường cùng những hậu quả của nó là minh chứng rõ ràng nhất về tầm quan trọng của lòng tự tôn và ảnh hưởng của xã hội đối với một người nhạy cảm. Charlie hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ hai, anh vui vẻ với công việc có thu nhập cao và đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực dịch vụ, giáo dục và học bổng. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại hóa thân thành nghệ sĩ dương cầm với tài năng xuất chúng. Anh cảm nhận được một cách sâu sắc rằng những món quà này quá đủ để anh tìm ra ý nghĩa của cuộc sống. Sau khi biết điều này tại phần mở đầu của cuộc phỏng vấn, tự nhiên tôi lại thấy tò mò về bối cảnh sống của anh. Đây là ký ức đầu tiên của Charlie. Tôi luôn hỏi câu này trong các cuộc phỏng vấn, dù không chính xác, nhưng những gì được gợi lại luôn tiết lộ sắc thái hoặc cung cấp bối cảnh cuộc đời họ. Anh đứng trên vỉa hè, đằng sau đám đông, đang trầm trồ ngưỡng mộ khung cửa sổ, xếp đầy đồ trang trí Giáng sinh. Anh hét lớn: "Mọi người tránh đường, cháu cũng muốn xem." Họ cười rồi để anh bước lên phía trước. Thật tự tin làm sao, hành động dũng cảm lên tiếng này chắc chắn đã được khơi gợi ngay từ trong tổ ấm. Cha mẹ của Charlie rất vui mừng trước sự nhạy cảm của anh. Trong vòng bạn bè của họ, những người thuộc nhóm nghệ sĩ và trí thức, nhạy cảm có mối liên hệ với trí thông minh, lịch sử và thẩm thấu cao. Thay vì buồn phiền khi anh học quá nhiều mà không chơi đùa cùng những cậu trai khác, cha mẹ anh khuyến khích anh đọc nhiều sách hơn. Đối với họ, Charlie chính là một người con trai lý tưởng. Với bối cảnh trưởng thành như vậy, Charlie tin tưởng vào bản thân. Anh biết mình đã lĩnh hội được khiếu thẩm mỹ cùng những giá trị đạo đức từ khi còn rất nhỏ. Anh không thấy bản thân khiếm khuyết một chút nào. Anh nhận ra mình khác thường, là một phần trong nhóm thiểu số. Nhưng tất cả những người trong nhóm nhỏ mà anh kết giao đều khác thường. Chính điều này đã dạy anh nhìn nhận những người thuộc nhóm nhỏ như những người xuất chúng hơn, không phải những kẻ yếu thế. Anh luôn cảm thấy tự tin khi đứng giữa người lạ, hay như khi anh đăng ký vào những trường dự bị đại học danh giá nhất, sau đó học tại ngôi trường thuộc nhóm Ivy League, rồi đảm nhận vị trí giáo sư. Khi tôi hỏi Charlie về những lợi thế của tính cách nhạy cảm, anh kể ra một loạt mà chẳng gặp khó khăn gì. Ví dụ, anh chắc chắn nhạy cảm đã đem tới cho anh khả năng âm nhạc. Nó cũng giúp anh có được nhận thức sâu sắc hơn trong những năm theo đuổi phân tâm học. Còn đối với những bất lợi cùng cách anh chung sống hòa bình với chúng, tiếng ồn khiến anh vô cùng khó chịu. Vì thế, anh sống ở một vùng dân cư yên tĩnh, vây quanh bởi những âm thanh vui tươi, tinh tế, bao gồm cả tiếng nhạc và tiếng của đài phun nước ở sân sau. Đôi lúc, những cảm xúc sâu sắc cũng khiến anh suy sụp, nhưng anh biết cách thăm dò và điều hòa cảm xúc của chính mình. Anh biết mình quá để tâm tới mọi chuyện, nhưng anh cố gắng chấp nhận điều đó. Trạng thái kích động đến chủ yếu khi anh trải nghiệm những phản ứng vật lý mạnh với hậu quả là những trận mất ngủ. Nhưng thông thường anh có thể đương đầu với chúng ngay lập tức thông qua quá trình tự kiểm soát bằng cách xử sự theo một cách nhất định. Khi những vấn đề trong công việc khiến anh thấy choáng ngợp, anh rời đi ngay khi hoàn thành trách nhiệm để đi bộ giải khuây hoặc chơi dương cầm. Anh cố tình lảng tránh những công việc liên quan tới kinh doanh bởi tính cách nhạy cảm của mình. Anh cảm thấy vô cùng áp lực khi được đề bạt lên vị trí giảng viên và anh tìm cách thay đổi vị trí ngay khi có thể. Charles đã sắp xếp cuộc đời theo đặc điểm tính cách của mình. Anh giữ cho kích động ở mức phù hợp nhất mà không cảm thấy khiếm khuyết khi làm vậy. Khi được yêu cầu dành lời khuyên cho những người khác, anh nói: "Hãy dành đủ thời gian để đặt mình ra thế giới. Nhạy cảm không phải là thứ khiến bạn sợ hãi." Lý do để bạn tự hào. Tóm lại, bạn chú ý những chi tiết nhỏ mà người khác bỏ qua. Vì thế, theo một cách rất tự nhiên, bạn dễ kích động vượt qua mức thoải mái của bản thân. Điều thứ nhất chỉ đúng khi điều thứ hai đúng. Bạn cũng cần nhớ rằng cuốn sách này không chỉ viết về những đặc điểm vật lý bẩm sinh, mà còn về những đóng góp xã hội không mấy được xem trọng của bạn. Bạn được sinh ra để trở thành những nhà cố vấn, những người suy nghĩ và những vị lãnh đạo tâm linh có phẩm hạnh của xã hội. Bạn có đủ mọi lý do để cảm thấy tự hào. Luyện tập những gì đã học. Điều chỉnh phản ứng trước sự thay đổi. Nhiệm vụ điều chỉnh đầu tiên của bạn là hãy nghĩ tới 3 thay đổi lớn trong đời mà bạn nhớ rõ. Người nhạy cảm thường phản kháng lại những thay đổi, hoặc ta cố nhét mình vào đó, nhưng những gì nhận lại được vẫn là sự đau khổ. Ta không giỏi đương đầu với thay đổi, thậm chí là những thay đổi tốt. Đó có thể là điều khiến ta nổi cáu nhất. Thời điểm cuốn tiểu thuyết của tôi được xuất bản và tôi phải tới Anh quảng bá cho nó là lúc tôi được sống trong viễn tưởng mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay. Tất nhiên tôi bị ốm và hầu như không tận hưởng được phút nào trong chuyến đi. Khi ấy tôi nghĩ trạng thái kích thích thần kinh này đã tước đi một cơ hội lớn trong cuộc đời. Giờ đây sau khi đã thấu hiểu tính cách nhạy cảm, tôi mới thấy hóa ra tôi chỉ quá phấn khích trong chuyến đi đó mà thôi. Thấu hiểu trải nghiệm chính là sự điều chỉnh mà tôi muốn nói tới. Giờ tới lượt bạn, hãy nghĩ tới 3 sự thay đổi hoặc bất ngờ lớn trong đời. Thứ nhất, chọn một thứ, sự mất mát hoặc sự chấm dứt khiến bạn cảm thấy tồi tệ tại thời điểm ấy. Tiếp theo, chọn một thứ mà giờ bạn nghĩ nhẹ ra chẳng có gì to tát, chỉ là một sự thay đổi mà thôi. Và cuối cùng, chọn một thứ tốt đẹp, một thứ đáng ăn mừng hoặc một việc tốt mà người khác đã làm vì bạn. Giờ hãy làm theo những bước sau đối với mọi sự việc. Thứ nhất, hãy nghĩ đến phản ứng của bạn trước sự thay đổi và cách mà bạn luôn nhìn nhận nó bấy lâu nay. Bạn có cảm thấy mình đã phản ứng sai lầm hoặc không giống với những người khác hoặc mất quá lâu? Bạn có đưa ra quyết định rằng mình không tốt theo một cách nào khác? Bạn có che giấu cảm giác buồn bực hoặc những người khác có phát hiện ra và nói bạn quá đà hay không? Sau đây là một ví dụ của sự thay đổi tiêu cực. Hiện tại Charles 30 tuổi, nhưng trong hơn 20 năm cuộc đời, từ khi phải chuyển trường vào giữa năm lớp 3 tiểu học, anh đã luôn mang theo cảm giác xấu hổ bên mình. Ở trường cũ, anh được mọi người yêu mến nhờ khả năng vẽ, hiếu hài hước cùng gu thời trang buồn cười. Nhưng ở ngôi nhà mới, chính những tiêu chí trên lại khiến anh trở thành mục tiêu bị bắt nạt và trêu chọc. Anh làm ra vẻ mình không quan tâm, nhưng tận sâu bên trong, anh cảm thấy tồi tệ. Đến tận khi 30 tuổi, trong thâm tâm, anh luôn tự hỏi liệu mình có đáng bị ghét bỏ như vậy. Có lẽ anh thật sự kỳ cục và yếu đuối, nếu không, tại sao anh không tự bảo vệ bản thân tốt hơn? Có lẽ tất cả đều đúng. Thứ hai, xem xét phản ứng của mình dựa trên những gì bạn đã biết về cơ chế tự động của cơ thể. Trong trường hợp của Josh, có thể nói anh đã bị kích động quá mức trong vài tuần khi mới chuyển trường. Rất khó để gợi ra những chủ đề trò chuyện thông minh để thành công trong các trò chơi hay nhiệm vụ trong lớp học, thứ mà những đứa trẻ khác dùng để đánh giá học sinh mới. Những cái bắt nạt coi anh là đối tượng để khiến bản thân chúng trở nên mạnh mẽ. Còn những người khác sợ hãi không dám bảo vệ anh. Anh đánh mất sự tự tin và cảm thấy mình khiếm khuyết, không được mọi người yêu mến. Điều này càng khiến anh thêm kích động mỗi khi trải nghiệm một điều mới mà có những người khác vây quanh. Dường như anh không thể thả lỏng và trở lại trạng thái bình thường nữa. Đây quả là một thời gian đầy đau khổ, nhưng chẳng có gì phải xấu hổ hết. Nghĩ xem bạn nên làm gì vào lúc này. Tôi đặc biệt khuyến khích bạn chia sẻ cách tiếp nhận mới này của bản thân với người khác, chỉ cần họ đánh giá cao điều đó. Có thể là một người từng xuất hiện tại thời điểm ấy, người có thể giúp bạn tiếp tục hòa nhập vào bức tranh chung. Tôi cũng khuyên bạn nên viết lại các quan điểm mới và cũ, rồi giữ bên mình như một lời nhắc nhở bản thân.